Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, chương 136. Đánh thắng, cũng không biết bên trong tình huống thế nào. Ngồi xổm ở Lôi Phong Tháp cảnh khu phía ngoài trong rừng cây, nhẫn thụ lấy con muỗi ở bên tai không ngừng bay. Lương Đức Hoàng có chút bất đắc dĩ nói thầm lấy. Nói thật, phàm là nếu là hắn có thể đi địa phương, vậy hắn là nhất định sẽ đi. Hiện tại liền dù sao cũng hơi lúng túng. Đột, chính làm Lương Đức Hoàng ở bên kia lo lắng chờ đợi thời điểm. Đột nhiên trước mặt hắn lóe lên, Pikachu cùng Eevee trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Pika Pika, thấy được Lương Đức Hoàng, Pikachu cũng hưng phấn kêu lên, đồng thời giơ lên trong tay lông vũ. Đây chính là vật kia. Nhìn xem Pikachu tay đồ vật bên trong, Lương Đức Hoàng có chút ngoài ý muốn tay sờ lên. Bất quá vừa mới sờ đến cái này lông vũ, một cỗ cường đại spark liền từ lông vũ phía trên đảo đi qua. Cũng may Lương Đức Hoàng sớm đã có chuẩn bị, cưỡng ép sau này ngược lại, lúc này mới đem mình từ lông vũ spark ở trong kéo lại. Bất quá vẫn là sẽ thỉnh thoảng quất lập tức. Vật này vậy mà có điện. Trách không được Zapdos nghĩ như vậy muốn. Cái này chơi ứng hảo hố a. Lấy xuống sau lưng ba lô, Lương Đức Hoàng liền lấy ra hắn tại ba lô bên trong 690 mặt. Trước kia vì lo trước khỏi họa chuẩn bị cao su lưu hóa bao tay, mới đem chiếc lông chim này từ từ nhận lấy. Lại lật ra hai bộ mới bao tay, đem vật này gói kỹ, lại quấn lên băng dán về sau, mới ném về tới ba lô bên trong. Ban đêm tiến vào trong trò chơi ra nhìn đây là cái gì a? Pika, Pika, nhìn xem Lương Đức Hoàng đem lông vũ lấy đi. Pikachu cũng chỉ hướng hắn Pokebo, ý tứ chính là cho nó một cái. Các ngươi đem cái kia động chủ đánh bại. Nhìn xem Pikachu thủ thế, Lương Đức Hoàng có chút nghi ngờ hỏi. Pika, nhìn thấy Lương Đức Hoàng lập tức liền đã hiểu. Pikachu cũng vui vẻ kêu lên. Đi, cho các ngươi. Lương Đức Hoàng cũng rất tò mò. Cái kia động chủ rốt cuộc là thứ gì? Cho nên liền lấy ra một cái mới Pokebo giao cho Pikachu. Pikachu cũng cùng Eevee khoa tay dưới. Tại Eevee, A1, một tiếng về sau, liền lần nữa biến mất, quay trở về tới địa động bên trong. Pikachu cùng Eevee nhìn thấy cái kia động chủ vẫn chưa có tỉnh lại, liền ném ra Pokebo. Pokebo thu động chủ về sau đại khái lung lay có thể có một phút mới dừng lại. Đây là động chủ dãy rùa, nhưng đáng tiếc chính là nó thể lực tiêu hao quá lớn, lung lay một phút, cuối cùng không cam lòng ngừng lại. Pikachu, meo, nhìn xem Pokebo ngừng lại. Pikachu cũng cùng Dragon E01 thương lượng một chút. Sau đó Dragon E01 mang theo Dragon E02 cùng 03 còn có Gyarados từ đường thủy rơi đi. Mà Pikachu cùng Eevee lại lần nữa teleport quay trở về Lương Đức Hoàng bên người. Thu hồi cái kia Pokebo, Lương Đức Hoàng cũng đem Pikachu cùng Eevee thu hồi lại. Chạy về tới hắn đem thả xuống 4 cái Pokemon địa phương lúc, phát hiện 4 cái Pokemon đã đến lúc, theo thứ tự đem bọn nó thu hồi. Lương Đức Hoàng xem như thở phào một cái, sự tình cuối cùng là giải quyết, tâm tình tốt nhiều, nở nụ cười. Lương Đức Hoàng một bên ngâm nga bài hát, một bên hướng về hắn chỗ ở khách sạn đi tới. Mà tại hắn rời đi nơi này về sau đại khái 5 phút, từ bên cạnh trong rừng cây chui ra một nam một nữ. Không nên hiểu lầm, bọn hắn không là đang làm gì không thể miêu tả sự tình. Bọn hắn nhưng thật ra là đang giám thị Lương Đức Hoàng. Vừa rồi cái kia, dường như thật là màu đỏ Gyarados. Cái kia lân phiến, ở trên người hắn, nhìn xem Lương Đức Hoàng rời đi bóng lưng. Nữ nhân kia mặt âm trầm, nhỏ giọng nói, vậy chúng ta lúc nào hành động? Nghe được nữ nhân này, bên người nàng nam nhân có chút kích động dáng vẻ, Ngươi điên rồi, hắn hiện tại ở tại nội thành. Với lại cái kia màu đỏ Gyarados thực lực, đoán chừng đã vô hạn tiếp cận lĩnh ngộ pháp tắc áo nghĩa. Nếu như lập tức không có đem hắn cầm xuống, cảnh sát tới, chúng ta ai cũng chạy không được. Trước nghĩ biện pháp tiếp xúc hắn, sau đó lại nói, ngang một chút nam nhân kia. Chê chê, nữ nhân suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói, sau đó quay người lại biến mất trong bóng đêm. Lúc này Lương Đức Hoàng tự nhiên là không biết những này. Nếu như hắn biết, đoán chừng hắn cũng sẽ không để ý a. Nói đùa, nếu như hắn vẫn là chỉ có Pikachu cùng IV hai cái Pokemon thời điểm, biết mình bị tổ chức thần bí để mắt tới, đoán chừng hắn đến chạy. Bất quá bây giờ, chạy cái cọng lông đoàn a. Ngoại trừ quốc gia bên ngoài, hắn có can đảm đổi bất cứ người nào. Đây chính là hắn lực lượng, dám đến đập phá, đến a, lẫn nhau tổn thương a. Quay trở về khách sạn về sau, Lương Đức Hoàng liền rửa mặt, sau đó mang theo tất cả Pokebo, còn có cái túi sách kia lên lông vũ, cùng một chỗ tiến vào trò chơi bên trong. Theo hắn xuất hiện lần nữa tại Celadon City, đến là không có vội vã đi Cerulean, đi tới Pokemon trị liệu trung tâm, trước cho hắn Pokemon đều chữa trị xong về sau. Hắn đem tất cả Pokemon đều phóng ra, đồng thời lấy ra cái kia tương giao bao tay đoàn, mặc dù ở bên ngoài bao lấy cao su bao tay đâu. Bất quá Lương Đức Hoàng đem vật này cầm lúc đi ra, Zapdos vẫn là lập tức liền phản ứng lại, một mặt sốt ruột nhìn chằm chằm Lương Đức Hoàng trong tay cái đoàn này. Chờ một chút a, nở nụ cười. Lương Đức Hoàng cầm lấy kéo cũng đem cái này lông vũ phía ngoài cao su bao tay đoàn cho cắt mở. Trong nháy mắt một cái kim quang lóng lánh lông vũ liền xuất hiện ở Lương Đức Hoàng cùng nó những cái kia Pokemon trước mặt. Y lầu sắc lông vũ, vật phẩm quý giá, không biết sinh vật trên người lông vũ có được cường đại hệ electric năng lực. Mẹ nó, cái này tính là cái gì giới thiệu? Nhìn lên trước mặt khung chat cho ra tư liệu, Lương Đức Hoàng gãi đầu một cái, đúng là không hiểu rõ. Nhìn bên cạnh không dàn nổi Zapdos, Lương Đức Hoàng phất phất tay ra hiệu nó có thể cầm đi. Thấy được Lương Đức Hoàng động tác, Zapdos cũng không kịp chờ đợi đem cái này mai lông vũ điêu tại miệng bên trong. Ngay tại nó ngậm lên lông vũ trong nháy mắt, một đạo cường đại hệ electric năng lực tiến vào Zapdos cùng trong thân thể. Sau đó Zapdos liền nằm xuống, nhắm mắt lại. Tình huống như vậy, thế nhưng là đem Lương Đức Hoàng giật nảy mình. Không phải là cái này lông vũ đem hắn Zapdos giết chết à. Zapdos, trước mắt trạng thái tiến hóa bên trong, bất quá tốt ở thời điểm này bắn ra một cái khung chat, nói cho hắn biết Zapdos không là chết, mà là tại tiến hóa, mà cái này tiến hóa nguyên nhân không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cây kia kinh Zapdos tiến hóa. Nói như vậy, cái kia vừa rồi Pikachu chạm qua đó à? Suy nghĩ một chút, Lương Đức Hoàng nhìn về phía Pikachu, mới vừa rồi còn không có tới kịp nhìn tình huống của nó, liền đem nó thu hồi lại, sau đó mở ra máy sửa chữa. Hắn muốn kiểm tra một chút, sao hôm nay ba chương. Có thư hữu nói, Tiểu Phi mỗi ngày 5-6 giờ phát, nhưng là hắn muốn 7 giờ mới thấy được. Cái này Tiểu Phi cũng không có cách nào a. Lúc nào đi ra, đó là trang web nói tính toán, không phải Tiểu Phi a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.